Tiến hóa chi nhãn 94 chương 922 đáy biển quái xa ép ơn hơi ngớ ngẩn. Đã tới rất nhiều lần. Được rồi, như vậy ngài đối với khu vực này nên hết sức quen thuộc. Mời ngài đại thể tính toán một chút. Nơi này là Amo Sa rừng rậm, chỗ nào có cái gì địa mạo đặc thù? Là tinh linh tộc khu dân cư sao? Ép ơn ngắm nhìn bốn phía. Phóng tầm mắt là mênh mông nước biển. Không có gì vật tham chiếu, vô pháp nói quá chuẩn xác thực. Bất quá dựa theo chúng ta ra biển thời gian để tính, phải đến rừng rậm trung bộ khu vực. Ăn. Nơi này có rất nhiều dã thú hung mãnh hang động. Còn có bất khả tư nghị chọc trời đại thụ. Bất quá cũng không thích hợp tinh linh tộc ở lại. Ép ơn nói tới chỗ này tâm tình có chút hạ. Bất kể là dã thú xào huyệt vẫn là chọc trời đại thụ cũng đã chìm vào đáy biển. Những cây đó một e sợ sớm đã thành cá bầy thiên đường, hung mãnh lục sinh dã thú đám cũng được cá bầy đồ ăn. Bạch Hiểu Văn thanh âm lần thứ hai truyền đến, phải là nơi này. Ngừng thuyền đi. Ép ơn bỗng nhiên đứng lên. Dẫn đến địa chấn cùng sóng thần nguyên, bởi vì liền ở ngay đây Bạch Hiểu Văn có thể hiểu được ép ơn cảm xúc. Hơi gật đầu. Ta cần một người lưu lại. Chăm nom thuyền. Ép ơn dứt khoát nói, ta nhất định phải đi, mời cha lót lưu lại đi. À, này cũng không cần. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, giơ tay gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, lưu tại trên thuyền. Đối với tử linh phép thuật, tinh linh tộc rất không thích, này cùng bọn họ tôn trọng tự nhiên chi đạo cũng không phù hợp. Thế nhưng, các tinh linh cũng hiểu được nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không đối với Bạch Hiểu Văn ngang ngược chỉ trích. Đừng nói ép ơn. Liền ngay cả tinh linh nữ vương. Phong văn Bạch Hiểu Văn sẽ chết linh pháp thuật sự tình. Cũng chưa từng nói qua cái gì. Bạch Hiểu Văn lấy ra đạo cổ ma pháp hải loa, bắt đầu đi. Ba cái tán tỉnh, phiêu phiêu xa xôi bay đi ra ngoài, phân biệt rơi vào ba người trên đầu. Bạch Hiểu Văn nhìn bơi tốc độ gia tăng búp cùng dưới nước hô hấp hiệu quả, thỏa mãn gật gật đầu trước tiên nhảy xuống biển. Phía sau Lý Thục Nghi cùng ép ơn theo thật sát. Ép ơn lấy ra một viên phủ ma pháp ánh sáng thuật chân châu bơi ở trước nhất mặt. Cái này cũng là tinh linh nữ vương trước đó cấp cho chuẩn bị vật phẩm. Dựa vào mông lung hơi ánh sáng, ba người rất nhanh liền thấy phía dưới phập phồng đáy biển rừng cây. Đã từng rừng rậm, hôm nay đáy biển rừng rậm. Hiện tại Amusa khu vực bị nước biển chìm ngập thời gian còn thiếu. Cây cối chưa mục nát. Chờ thêm cách một năm dưới năm. Ở đây liền rất khó nhìn ra đã từng cu tích. Đi theo ta. Bạch Hiểu Văn trước nằm ở tinh thần thăng hoa trạng thái. Lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ rất lớn. Từ lâu tìm rõ muốn tìm mục tiêu vị trí. Hiện tại bắt đầu rồi hành động quét hình phạm vi tuy rằng rút nhỏ, nhưng mục tiêu điểm còn đang trí nhớ của hắn bên trong. Rất nhanh, ba người liền đi tới một cái đáy biển hang động. Hang động phủ cận dòng nước tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nói cẩn thận. Một cái mông lung bóng đen lặng yên tiếp cận, sau lưng ép ơn mở ra bồn máu miệng lớn. Ép ơn ở trong nước không phải hết sức thích ứng. Bất quá có ma pháp hải loa cung cấp bút. Hắn vẫn nỗ lực tránh ra lần này đánh lén. Nhưng người đồng thời. Hai thanh đài hoa trường kiếm đã ở tay. Bạch kiếm quang lấp lóe. Một thanh đài hoa tế kiếm ném ra ngoài. Ở bóng đen kia bên ngoài thân để lại một đạo tinh tế vết thương. Ép ơn ngay sau đó gảy khắc một thanh đài hoa trường kiếm. Đã xuất thủ chuôi này khác nào có vô hình tuyến kéo. Nhẹ bay trở về. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng phân biệt lấy ra phủ ma pháp ánh sáng thuật chân châu. Này phủ ma pháp cũng không phải là vĩnh cửu cố hóa, vật phẩm giá trị không cao. Đêm này mảnh đáy biển chiếu dường như trăng tròn. Ba người rất nhanh thấy được cái kia đánh tới bóng đen. Đây là một cái cá mập. Bất quá hình thể so với tầm thường cá mập muốn khổng lồ một ít. Phần lưng xuất hiện tận mấy cái bén nhọn gai xương. Hơn nữa bên ngoài thân nhiều chỗ vị trí che lấp một tầng màu vàng nhạt kết tinh. Có vẻ dữ tợn khủng bố. Từ khí tức phán đoán, này quái gì cá mập đã là tinh anh cấp bậc. Ép ơn thu hồi đài hoa tế kiếm. Tiếng trầm nói. Ở dưới nước, kiếm của ta vĩnh thuật bị rất lớn hạn chế. Chỉ có thể cận chiến. Bạch Hiểu Văn đã ném ra nhìn rõ. Tiêm thứ xa tinh anh level 9 chủng tộc. Giá thú loại nhiễu sóng quái thuộc tính. Sức mạnh 44. Nhanh nhẹn 52. Thể chất 31. Tinh thần 15 kỹ năng 1. Va chạm. Tiêm thứ xa dùng giày nặng đầu sát ngoài ném mạnh mục tiêu. Đem đẩy lùi cũng khiến cho ngắn ngủi choáng váng. Kỹ năng 2. Quét ngang. Tiêm thứ xa dùng phần sau đánh sau lưng kẻ địch. Tạo thành phạm vi vật lý thương tổn cũng đẩy lùi mục tiêu đầu tiên. Kỹ năng 3. Máu khí tức bị động. Tiêm thứ xa đối lưu máu mục tiêu tốc độ công kích tăng gấp đôi. Chủ động mở ra máu khí tức, khiến cho tiêm thứ xa ngoài ngạc thu được một lần răng nhọn cắn xé hiệu quả. Kỹ năng 4. Kết tinh nhiễu sóng lơ. Vâng. 2. Tiêm thứ xa hơn. B. Ngoài ngạch tăng cao 300 điểm. Bị có thương hại hạ thấp 20%. Giết nó. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra đồ phu nhảy dù ở tiêm thứ xa bên cạnh người. Mục nát mở ra đem giảm tốc độ. Ép hơn hai chân dùng sức giấm một cái. Nhằm phía tiêm thứ xa. Hai thanh đài hoa tế kiếm xì xì liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt chém ra bốn kiếm. Hơn nữa mỗi một kiếm đều đâm vào cùng một bộ vị. Bày ra ra làm người sợ hãi than cao minh kiếm thuật kỹ xảo. Tấn công dữ dội, công kích chỗ yếu thuấn sát. Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc. Tiêm thứ xa thể chất tuy rằng không cao. Nhưng tổng thể hơn. B. Cũng có hơn 600 điểm. Càng có giảm tổn thương bị động. Ép hơn sạch sẽ như vậy gọn gàng quét sạch cá mập. Thực lực của bản thân hắn xác thực cường hãn. Muốn biết đây là ở dưới nước. Hiểu Văn. Này cá mập cao cấp thông dụng kỹ năng. Có phải là có chút viên cảm giác a ở đội ngũ kinh bên trong. Lý Thục Nghi lặng lẽ nói. Giống như cao cấp tinh anh. Thông dụng kỹ năng đều chỉ thêm hơn. B. Coi như là cao cấp thủ lĩnh. Ngoại trừ hơn. B. Ở ngoài cũng chỉ là bỏ thêm tính dai. Hàng này lại có 20% giảm tổn thương. Ăn ta chú ý tới. Bạch Hiểu Văn cao đầu lông mày suy tư. Tiêm thứ xa thi thể trôi nổi ở đáy biển. Đồ phu nắm chặt cơ hội một trận ăn như hùm như sói. Hắn nuốt trường đặc thù kỹ là một loại động tác đặc biệt. Liền cùng người thức tỉnh sử dụng hồi huyết đồ ăn giống như. Là không nhận hoàn cảnh hạn chế. Mặc dù ở nước biển bên dưới. Cũng không ảnh hưởng ăn uống. Bạch Hiểu Văn gần đây kiểm tra một hồi tiêm thứ xa hài cốt. Cái kia màu vàng nhạt tầng ngoài kết tinh phải là giảm tổn thương nguyên bởi vì sở tại. Đồ phu đối với này loại kết tinh cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Trực tiếp bóc ra từng mảng rơi xuống gặm cắn bên trong thịt cá. Ăn một chút kết tinh. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đối với đồ phu hạ lệnh. Đồ phu ngây ngốc xem xét Bạch Hiểu Văn một chút, có chút không tình nguyện kéo xuống một tảng lớn kết tinh, nhét vào trong miệng. Đúng như dự đoán. Linh giới quy tắc tin tức truyền đến. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Đồ phu cắn nuốt đặc thù khoáng vật chút ít. Giáp bảo vệ 10. Ma kháng 10. Nguyên nuốt trưởng hiệu quả, hơi B90 đã bị che kín. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn có chút nóng này. Rồi lại im lặng không lên tiếng ép ơn. Hơi gật đầu nói. Có thể. Chúng ta đi vào. Ba người cùng bơi lội tiến nhập cái kia sâu thẳm đáy biển hang động. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 923 địa mạch hành lang phủ ma pháp chân châu ánh sáng soi sáng bên dưới. Ba người cấp tốc lẻn vào hang động nơi sâu xa. Vốn là thú huyệt đáy biển hang động càng là phi thường sâu thẳm, lối rẽ rất nhiều, có chút tứ thông bát đạt mùi vị. Bạch Hiểu Văn đám người từ đầu tới cuối duy trì một phương hướng tiến lên, rất nhanh là đến một chỗ hang động nơi sâu xa nhất. Khó mà tin nổi. Ở đây cự ly hang động cửa vào độ cao. Nên vượt qua 100 thước chứ Lý Thục Nghi nói. Động vật gì sẽ đem hang động đào sâu như vậy ép hơn nói. Ta trước đã nói. Vùng này có rất nhiều dã thú hung mãnh. Có lẽ là một con cự mãng. Có lẽ là một cái á long. Đều nói không chừng. Nơi này là vách đá, bất quá nhưng có một cái hình tam giác kẽ nứt. Đến gần lời có thể cảm giác được nước biển tràn vào kẽ nứt bên trong tốc độ chảy. Cái này kẽ nứt hẳn là địa chấn tạo thành, nối liền khác một cái huyệt động không gian. Bạch Hiểu Văn mắt liếc một cái đầy đủ chứa đựng chúng ta từng nhóm đi qua. Ta đi tới. Ép ơn trầm giọng nói, một bên khác không biết có nhiều nguy hiểm. Cũng tốt. Bạch Hiểu Văn cũng không có cưỡng cầu. Thân là cao cấp linh giới thủ lĩnh ép ơn. Hừ. Bê. Vượt ngàn. Làm là thứ nhất dò đường người là thích hợp nhất. Ép ơn ở trước. Lý Thục Nghi ở bên trong. Bạch Hiểu Văn ở sau. Ba người giống như là ba con cá lớn. Theo hình tam giác kẽ nước bơi vào. Không quá xa mấy mét. Chính là một trận nhẹ nhàng mất trọng lực cảm giác truyền đến. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình chính theo dòng nước xuống phía dưới rơi rụng. Ào ào ào dòng nước tiếng ở bên tai của hắn vang lên. Phù phù, phù phù. Hạ sủi cảo giống như thanh âm liên tục vang lên. Bạch Hiểu Văn ba người trước sau rơi vào một vũng hồ sâu. Sau đó nổi lên mặt nước. Ba người không hẹn mà cùng lau một thanh thủy châu, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Ép ơn cùng Lý Thục Nghi trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Ở đây là một cái tương đương rộng rãi lòng đất không gian. Mặt đất cùng trên tường bên có từng đảo bất quy tắc vết rạn nứt. Đâu đâu cũng có sụp đổ thạch nhũ. Che đậy tầm mắt. Ba người sau lưng chỗ cao trên vách tường. Hình tam giác kẽ nứt nối liền ngoại giới. Nước biển cuồn cuộn mà xuống. Tạo thành một đảo thác nước. Mỗi giây chung đều có đại lượng nước biển rồi rửa vào hồ sâu. Bất quá đầm nước mực nước cũng không nhìn tới thăng. Chính là bởi vì tòa này đàm hòa hoãn. Mới ở đây đáy biển tạo nên một mảnh không có nước biển không gian. Này nguyên lý cũng đơn giản. Liền giống với đem một con đổ trục bát nhanh chóng ép vào bồn chứa nước dưới đáy. Trong chén không khí tự nhiên sẽ không tản mát. Ở cái ao dưới đáy chế tạo ra dạng cái bát không khí khu vực. Hô, xem ra chúng ta đã đến. Bạch Hiểu Văn đi ra hồ nước. Móc ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Truyền vào một tia lực lượng tinh thần tiến hành kích hoạt. Đồng thời đánh giá chung quanh. Trên mặt đất tình cờ có thể nhìn đến một ít màu vàng nhạt kết tinh. Cùng cái kia tiêm thứ xa bên ngoài thân kết tinh tương tự. Bạch Hiểu Văn một lần nữa gọi ra đồ phu, mệnh lệnh nó gặm nhấm những này kết tinh. Đúng như dự đoán. Hắn lần thứ hai chiếm được nuốt trường đặc thù khoáng vật. Giáp bảo vệ. Ma kháng tăng lên tin tức. Chỉ bất quá lần này cắn nuốt số lượng muốn càng ít một chút. Chỉ bỏ thêm 6 điểm giáp bảo vệ cùng ma kháng. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được có hay không bao trùm nguyên hiệu quả nhắc nhở, hắn đương nhiên lựa chọn hay không. Sở dĩ để đồ phu gặm nhấm một chút kết tinh chỉ là vì bằng chứng hắn chỉ suy đoán mà thôi. Ở đây đến tột cùng là địa phương nào ép ơn hai mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy đều là khó mà tin nổi. Dựa theo ta ở trí tuệ thủ ốt bên trong tìm đọc sách cổ ở đây hẳn gọi là địa mạch hành lang. Cho linh giới nhân vật làm bản địa phổ cập khoa học. Vẫn đủ có cảm giác thành công. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra một cái phù hợp tiên tri khí chất nụ cười. Nói tiếp nói. Chúng ta đại lục. Cũng không này đây lơ lửng hình thức tồn tại ở biển rộng bên trên. Mà là lấy trụ cột hình thức. Trụ cột đúng có thể mang hắc triều đại lục chia thành một số cái tảng khối. Từng cây địa mạch trụ cột chống đỡ lấy những này đại lục tảng khối. Mỗi một cái trụ cột. Đều đối ứng một tòa phi thường chống trải lòng đất không gian. Không gian này tự kêu là địa mạch hành lang. Bạch Hiểu Văn kẹp lên một khối nhỏ màu vàng nhạt kết tinh. Nhìn đến này loại tinh thể rồi sao đây chính là địa mạch trụ cột. Mảnh vỡ. Mảnh vỡ ép ơn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói là nơi này địa mạch trụ cột đã. Tiếp thu được thật mau mà. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng còn phí một phen miệng lưới mới có thể để ép ơn tiếp thu này loại kỳ huyễn chuyện thật. Dù sao ban đầu ở trí tuệ thủ ốt bên trong Bạch Hiểu Văn. Cũng là kết hợp phiến đá tiên đoán hình tượng cùng sách cổ. Mới xác định ra kết luận này. Mà ở kết luận vừa thu được thời điểm Bạch Hiểu Văn còn tự mình hoài nghi một quãng thời gian. Sau đó mới đưa ra muốn đi tới nơi này nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Lý Thục Nghi theo nói. Nhìn ở đây một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Cùng xảy ra thế chiến tựa như. Địa mạch trụ cột khẳng định nát đi. Eklund lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói địa mạch trụ cột vỡ vụn dẫn đến địa mạch hành lang tan vỡ, sau đó Amusa rừng rậm liền xảy ra địa chấn? Đáp đúng. Ở đây vốn là một tòa loại cực lớn địa mạch hành lang, bất quá bởi địa chấn xuất hiện sụp xuống, còn có loại cỡ lớn thạch nhũ gãy vỡ rơi rụng, đem lòng đất không gian phân cách thành rất nhiều khu vực nhỏ. Chúng ta trước mắt vị trí nhất định là địa mạch hành lang biên giới khu, nhất định phải đến khu trung tâm đi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Đi khu trung tâm? Làm cái gì? Eklund trong lúc nhất thời đều không có cách nào suy tư. Bạch Hiểu Văn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là tìm tới tan vỡ địa mạch trụ cột địa chỉ ban đầu. Ngươi nên sẽ không cho rằng liền bằng nhìn trước mắt đến những này là có thể để đại lục các nước tin tưởng ta ở trung tâm khu, nhất định có nhiều hơn phát hiện. Nhìn đến Eklund trầm mặt không nói gì, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp đi tới, đồng thời mở ra tinh thần quét hình, ở ngổn ngang thạch nhũ cản trở trong đó tìm kiếm có thể đi qua khe hở. Eklund đại sư, nhanh lên một chút đuổi tới nha. Hiểu Văn là từ đến chưa làm gì sai. Lý Thục Nghi nhắc nhở, để Eklund phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo. Chui qua từng cái khó có thể phát giác loại nhỏ khe hở. Tổ ba người càng ngày càng tiếp cận tòa này sụp đổ địa mạch hành lang khu vực hạch tâm. Trong lúc này, bọn họ cũng gặp phải một ít chịu đến địa mạch năng lượng lây nhiễu sóng giã thú. Càng nhiều hơn chính là thi thể. Còn sống giã thú đều trở nên cáu kỉnh dị thường. Gặp được cái khác không đồng chủng tộc sinh vật, ngay lập tức liền sẽ phát động tấn công. Bạch Hiểu Văn lấy mời Eklund chỉ điểm tra lót kiếm thuật vì lý do, để Eklund kiếm thuật này đại sư không cần xuất thủ, Lý Thục Nghi làm phát ra chủ lực. Đụng tới hai cái trở lên quái vật, liền do Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trên đỉnh, cho Lý Thục Nghi xây dựng một chọi một không gian, chuyên tâm học tập kiếm thuật kỹ xảo. Eklund không nghi ngờ gì, kiên trì cho Lý Thục Nghi truyền thụ kiếm thuật kỹ xảo, trong đó chủ yếu nhất là kiếm vịnh tài nghệ. Bất quá, Eklund cũng nói với Lý Thục Nghi rất rõ ràng, nàng là không có cách nào học được chân chính tinh linh kiếm vịnh thuật. Này dính đến chủng tộc đặc tính. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 924 bá vương mãng xà tinh linh tộc đối với tự nhiên năng lượng cùng thuộc tính gió năng lượng có đặc thù năng lực nhận biết. Điểm này là tuyệt đại đa số người loại không có sẵn. Kiếm vịnh giả chính là tinh linh tộc căn cứ vào gió thuộc tính năng lực nhận biết diễn sinh nghề nghiệp. Đối với này Lý Thục Nghi cảm giác so sánh đáng tiếc. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là cũng không để ý, mà là an ủi Lý Thục Nghi. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn cũng không là đặc biệt coi trọng kiếm vịnh tài nghệ. Này cửa cổ xưa tài nghệ, cùng tinh linh tộc trang sức, vũ khí chế tạo phong cách tương tự, đều là hình thức nặng như thực tế. Nói cách khác, có chút có hoa không quả. Đương nhiên kiếm vịnh thuật luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới là phi thường lợi hại. Nhưng có thể đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới tinh linh, cũng là đã ít lại càng ít. Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi theo Eklund học tập, chủ yếu là nghĩ hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Kiếm vịnh kỹ xảo hay là đối với Lý Thục Nghi bây giờ bình cảnh kỳ kiếm thuật sở trường có dẫn sắc phát. Phía trước vắt ngang nước cờ căn to lớn thạch nhũ, bất quá từ phía dưới có thể nhìn đến nửa mét tả hữu khe hở. Bạch Hiểu Văn ba người hóa thân phục địa ma, từng tấc di chuyển bò sát. Cuối cùng cũng coi như thông qua này một cản trở. Đứng lên sau, vào mắt chính là một mảnh khá là trống trải bên trong không gian. Trên hiện lên một tầng màu vàng nhạt tinh thể mảnh vỡ. Đạp ở mặt trên có chút cấn chân. Mau nhìn tòa kia cái bàn, có phải là có gì đó quái lạ? Lý Thục Nghi ngón tay trắng nón bỗng nhiên vạch ra. Ở cách đó không xa, có một cái loang loang lổ lổ to lớn màu vàng nhạt đài cao. Tựa hồ toàn thân đều do cái kia loại địa mạch tinh thể ngưng tụ mà thành. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, rộng lượng như vậy địa mạch tinh thể khẳng định có vấn đề. Chúng ta qua xem một chút. Đột nhiên bên đống đá bên trong một trận lật nhảy, hòn đá như mưa rơi quẳng đùng đùng đùng đùng tứ tán đập xuống. Mà cự ly gần nhất Bạch Hiểu Văn, bản năng đưa tay hộ tống mặt. bị một khối đá vụn đập trúng cánh tay, lại đau đớn dị thường, tổn thất mười mấy điểm hơn. Bây, cẩn thận có tên to xác giấu ở trong đống đá. Bạch Hiểu Văn lời còn chưa dứt, một cái to lớn cường tráng bóng đen liền ở đống đá bên trong bay lên. Nghiêm túc uy thế từ ba người trong lòng dâng lên. Kèm theo trận này uy thế, ba người cũng rốt cuộc thấy được này tráng kiện bóng đen dáng dấp. Rõ ràng là một cái to lớn mãng xà. Không biết có bao nhiêu thước chiều dài. Nhưng cái kia vải nước to thân thể. Đủ để chứng minh cái tên này cường hãn. Quan trọng nhất là, con cự mãng này cả người đều nạm màu vàng nhạt địa mạch tinh thể, như một cái hoàng kim mãng. Sức phòng ngự tất nhiên cũng phi thường khả quan. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, cấp tốc nói, đây là bá vương mãng xà. Sở trường là lực lượng, phó thuộc tính làm thể chất. An Hiểu nuốt trường cùng xông tới. Khá lắm, lại còn có tâm linh chấn nhiếp bị động năng lực, xấu xí là được rồi không nổi. Ở Bạch Hiểu Văn phát đến tiểu đội công cộng kinh trong tài liệu nhìn, bá vương mãng xà để hai cái kỹ năng sặc sỡ mãng xà văn liền có nói rõ bá vương mãng xà sặc sỡ da rẻ sẽ chấn nhiếp nhỏ yếu con mồi. Ở bá vương mãng xà bàn nhìn tư thái hạ, bị nhìn kỹ mục tiêu cần thông qua ý chí kiểm định, bằng không đem rơi vào cương trực trạng thái. Mà chủ động kích hoạt này một kỹ năng, có thể sản sinh tương tự với Bạch Hiểu Văn uy hiếp chủ động hiệu quả. Không cần ý chí kiểm định là có thể phạm vi lớn khống chế. Bất quá giới hạn ở bá vương mãng xà trước mặt khu vực. Bạch Hiểu Văn giải thích. Chủ yếu là vì tinh linh kiếm vịnh giả đại sư ép ơn còn Lý Thục Nghi. Có thể thông qua Bạch Hiểu Văn phát đến đội ngũ kinh bên trong tư liệu. Nhìn càng thêm tỉ mỉ. Đây là một cái hy hữu thủ lĩnh, đẳng cấp level 10, cùng xà nhân căn cứ chiến tranh thầy tế tương đương. So với hình người loại xà nhân thầy tế, giã thú loại bốt có ưu điểm cũng có khuyết điểm, xem như là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá bá vương mãng xà chính là nhiễu sóng quái. Lơ, vâng, ba địa mạch nhiễu sóng thông dụng kỹ năng, làm cho bá vương mãng xà ngoài ngạch thu được 500 điểm hơn. Bê, cùng 30% giảm tổn thương hiệu quả. Này khiến nó trở nên càng thêm khó chơi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Chỉ là một mình hắn cũng đủ để quét sạch này bốt, huống chi còn có Lý Thục Nghi ở bên. Duy nhất có thể lo là ép ơn tham chiến sẽ dẫn đến chiến lợi phẩm co lại. Bạch Hiểu Văn đang muốn nghĩ một biện pháp để ép ơn từ bỏ tham chiến. Không ngờ ép ơn nhưng là chủ động lên tiếng. Này bá vương mãng xà giao cho cha lót đối phó tốt hơn. Nàng gần 2 ngày học không ít kiếm vịnh giả sử dụng kiếm kỹ xảo. Chính cần một cái cường địch thực chiến. Đến kiểm nghiệm đoạt được. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Ăn, nếu đại sư nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Cha lót ngươi yên tâm đi chiến đấu, gặp phải vô pháp tránh thoát nguy hiểm tình huống, ta sẽ giúp ngươi. Ép ơn khẽ cao mày, bất quá không nói thêm gì. Đi họ tiên tri mặc dù là xuất phát từ quan tâm đối với muội muội, nhưng như vậy bảo vệ vừa vặn là cha lót vô pháp tăng lên ràng buộc. Người chỉ có ở bóng đen của cái chết thời khắc bao phủ chiến đấu bên trong, mới có thể chân chính kích phát tiềm năng, đánh vỡ tự thân cực hạn, tự mình tăng lên. Ép ơn là nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không sẽ kiên trì ý kiến của mình. Vạn nhất Lý Thục Nghi xảy ra chuyện, hắn là muốn gánh trách. Ở Amusa rừng rậm địa chấn, tinh linh vương quốc nguy cấp thời cơ, phần này trách nhiệm hắn thật sự rất khó gánh vác. Bạch Hiểu Văn sức quan sát cỡ nào nhạy bén. Ép ơn hơi nhíu mày đầu. Hắn liền đoán được tâm lý đối phương hoạt động. Hơi lộ ra nụ cười. Tương tự không nói gì. Bạch Hiểu Văn nói trợ giúp. Chỉ là ở Lý Thục Nghi bị sặc sỡ mãng xà văn chủ động hiệu quả khống chế được thời điểm. Cho nàng giải khai khống mà thôi. Chỉ cần không bị khống chế, Lý Thục Nghi đối phó như vậy cơ bản hình giã thú loại bốt, Bạch Hiểu Văn còn không lo lắng. Con cử mãng này cực kỳ vác đánh, cuối cùng tiêu tốn thời gian khẳng định lâu một chút, chỉ đến thế mà thôi. Bá vương mãng xà to lớn đầu lâu dương lên. Như lửa xe đầu giống như ầm ầm ầm bơi lội mà tới. Tốc độ càng là cực nhanh. một đường mang theo đá vụn đất cát vô số, bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Thục Nghi song kiếm xuất vỏ, bước nhanh lên trước, đồng thời mở ra giày ra tốc kỹ năng tướng vì cất bước ở chính giữa không cho phát thời khắc. Bên nàng chạy một bước hoàn thành lật nghiêng, tránh thoát bá vương mãng xà va chạm, thành công dẫn dắt cái sau đụng phải một cái cường tráng thạch nhũ trụ trên. Mặt đất rung động, bá vương mãng xà một đầu lại đem thạch nhũ trụ xô ra nửa thước sâu hóp cùng rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt. Bất quá nó cũng không dễ chịu, chính mình lâm vào 3 giây choáng váng trạng thái. Lý Thục Nghi từ lâu xông về phía trước, song kiếm run run liên hoàn đâm ra, đạc đạc hai tiếng như kim thạch vang lên, càng là đâm vào đồng nhất điểm trên, cùng ép ơn phía trước chiến đấu không khác nhau chút nào. Đệ nhất kiếm thực tế tạo thành thương tổn hơi thấp, bất quá kiếm thứ hai liền cao hơn một đoạn. Bạch Hiểu Văn nhìn tình cảnh này chiến đấu trong lòng cũng có lính ngộ. Linh giới quy tắc số liệu hóa vẫn là căn cứ vào hiện thực tới. Một ít chiến đấu chi tiết nhỏ vô pháp thông qua lạnh như băng số liệu trình hiện, nhưng cũng vẫn cứ tồn tại. Tỉ như người tuyệt cảnh tiềm năng cùng lực bộc phát, tỉ như này hai kiếm. Lý Thục Nghi ra này hai kiếm, tự thân lực công kích không có thay đổi. Lý luận thương tổn giống như bá vương mãng xà kể bên này hai kiếm, tự thân sức phòng ngự, giảm tổn thương cũng không hề biến hóa. Hai kiếm thực tế thừa bị thương tổn bất đồng, là bởi vì Lý Thục Nghi để nhất kiếm đâm trúng kiên cố mãng xà ra phía sau, kiếm thứ hai cực nhanh theo sát trên. Là ở cùng một cách điểm, mãng xà ra sức phòng ngự chưa hoàn toàn khôi phục thời gian đâm ra. Đây chính là chiến đấu chi tiết nhỏ, cũng là kỹ xảo giá trị vị trí. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 925 Lý Thục Nghi đơn giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi tới. Lý Thục Nghi đánh bá vương mãng ở mới bắt đầu mấy chiêu qua đi là càng ngày càng tốt đánh. Dù sao hai đại bị động đều ship, Lý Thục Nghi ngạnh thực lực tăng lên 30% trở lên. Dày ra tốt đặc hiệu kỳ qua lâu rồi. Vốn lấy lúc này Lý Thục Nghi nhanh nhẹn, chạy tốc độ, tốc độ phản ứng so với vừa bắt đầu mở ra ra tốc đều nhanh bá vương mãng cố nhiên hung mãnh, nhưng cũng không sợ tới Lý Thục Nghi góc áo. Đánh không ví như Lý Thục Nghi giống như là công nguyên thời đại sơn khẩu núi trò chơi, tạp bất đơn soạt bốt người chơi giống như, tự thân cơ bản không bị thương, duy nhất không thoải mái đúng là bốt huyết điều rơi quá chậm. Này cũng hết cách rồi, bá vương mãng bản thân giảm tổn thương liền cao, sinh mệnh tốc độ khôi phục vừa nhanh. Đổi một cái sơ bê, sơ gà yếu tinh anh nghề nghiệp, nói không chắc đánh nửa ngày bốt vẫn là đầy máu đây. Có thể đánh xuyên con cử mãng này phòng ngự, tiến tới đè xuống máu của nó tuyến, bản thân liền đại diện cho Lý Thục Nghi cường hãn phát ra năng lực. Đương nhiên, cần nói rõ chính là Lý Thục Nghi hiện tại tuy rằng không bị thương, nhưng mỗi một bước quá trình chiến đấu đều rất mạo hiểm. Bá vương mãng hình thể lớn mà ngốc, xác thực không dễ dàng bắn trúng linh xảo Lý Thục Nghi. Nhưng chỉ cần trúng đích một lần, Lý Thục Nghi trên căn bản liền nửa tàn phế, còn sẽ rơi vào bị thương cương trực trạng thái. Cự mãng theo nhau tới công kích sẽ làm cho nàng mất đi cơ hội thở lấy hơi. Ở đây dạng độ khó cao chiến đấu bên trong, Lý Thục Nghi cũng đang chầm chậm xác minh chính mình học tập tinh linh tộc kiếm thuật kỹ xảo. Nàng đã đạt đến level 9 kiếm thuật sở trường độ thuần thuộc bình cảnh, rốt cuộc có buông lỏng. Bên cạnh ép hơn, vẫn đang ngó chừng Lý Thục Nghi chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ mở miệng, thừa dịp Lý Thục Nghi thời gian thở dốc, nói ra một ít kiếm vịnh giả cận chiến công kích kỹ xảo phát lực. Cũng vạch ra Lý Thục Nghi phía trước quá trình chiến đấu bên trong một ít chỗ thiếu sót. Lý Thục Nghi nghe được hết sức nghiêm túc, học được cũng hết sức nghiêm túc. Nàng thiết thực cảm nhận được chính mình tăng lên. Mỗi một lần như có ngộ ra phía sau, nghênh đón đều là khả quan ngươi lên cấp sở trường. Một tay kiếm thuật độ thuần thuộc tăng lên. Các loại nhắc nhở. Lý Thục Nghi dần dần tiến nhập trạng thái phía sau. Đơn giản tạm thời che giấu linh giới quy tắc nhắc nhở. Toàn tâm đắm chìm trong ở cử mãng đánh giết mạo hiểm chiến đấu bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng một bên trước giờ triệu hoán ra vong cốt yêu thuật sư cũng ở mật thiết chú ý chiến đấu tiến hành. Một khi Lý Thục Nghi bị cáo ở, hắn phải lập tức thao túng vong cốt yêu thuật sư triển khai hoàng thiên kỹ năng, giúp Lý Thục Nghi giải khai khống. Tuy nói Lý Thục Nghi cũng có thể ăn một ít đặc thù đồ ăn giải khai khống, nhưng có ăn giải khai khống thức ăn số lần, tại sao không lưu giữ ăn khôi phục loại, như là hồi huyết về xanh đồ ăn đây? Muốn biết đây là một trường thời gian dài tiêu hao chiến. Rốt cục Bá Vương Mãng không nhịn được, giơ lên cường tráng đầu lâu, hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Thục Nghi. Bàn nhìn tư thái hạ, sặc sỡ mãng xà văn chủ động hiệu quả kích hoạt. Bất quá, đắm chìm trong chiến đấu Lý Thục Nghi, nhưng là bỗng nhiên mở ra trang sức mang vào kỹ năng đại quân cơn giận. Tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội, như một cách lời tiến, trực tiếp nhảy đến rồi Bá Vương Mãng phía sau. Được lời từ Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tư liệu, Lý Thục Nghi biết sặc sỡ mãng xà văn chủ động hiệu quả giới hạn ở cử mãng trước mặt khu vực. Rất đẹp tránh thoát này một kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đem nai sờ nuốt vào cái bụng bên trong. Cùng Lý Thục Nghi từ lâu hiểu ngầm không kẽ hở chính hắn. Tất nhiên là nhìn thấu Lý Thục Nghi lúc này trạng thái. Tốt nhất từ bản thân nàng phát huy. Không muốn quấy nhiễu. Liền ngay cả ép ơn muốn lại lúc mở miệng, đều bị Bạch Hiểu Văn phất tay lắc đầu ra hiệu. Trước người cấp tốc lính hội, im lặng không nói. Bá Vương Mãng hơi bê cùng với Lý Thục Nghi thể năng đều đang chậm chậm tiêu hao bên trong. Đánh tới phía sau, Bá Vương Mãng cả người màu vàng nhạt kết tinh, đát loang lổ không thể tả. Trên người đâu đâu cũng có tất cả lớn nhỏ xuất huyết điểm. Mà Lý Thục Nghi cũng là đã thở hồng hộc, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Đây là tiêu hao thể năng quá lớn biểu hiện. Đây là Lý Thục Nghi lợi dụng thời gian rảnh ngăn hồ sơ uống một thùng khôi phục thể năng bia dưới tình huống. Hiện tại, so đấu chính là lực ý chí. Cự mãng trên người vẫn duy trì 5 tầng chảy máu trạng thái. Liền nhìn tính mạng của nó giá trị trước tiên thanh không. Vẫn là Lý Thục Nghi thể năng trước tiên gặp sự cố. Thể năng xảy ra vấn đề, liền vô pháp duy trì động tác nhanh nhẹn cùng cực nhanh tốc độ di động, từ đó làm cho bị cử mãng đánh trúng xác suất tăng lên mấy lần. Độ nguy hiểm nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn cũng không cách nào ngồi nữa nhìn mặc kệ. Cuối cùng Bá Vương Mãng ngã xuống đất thời điểm, Lý Thục Nghi còn đang liều mạng phát ra, song kiếm không ngừng đâm tới. Tốt rồi Thục Nghi, đã kết thúc. Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Lý Thục Nghi có chút mờ mịt ngẩng lên đầu, nhìn đến trước mặt nằm ngang lớn đại xà thi, ta thắng đúng, ngươi thắng. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, chúc mừng ngươi, hoàn thành một người đánh giết level 10 khi hữu thủ lĩnh thành tựu. Tiếp cận không bị thương. Câu này là ở đội ngũ kinh bên trong nói. Lý Thục Nghi hơi bê cũng giảm xuống 1/3 tả hữu. Nói đến khó có thể tin. Những tổn thất này hơi bê đều là cử mãng va chạm thời gian. Đánh bay đá vụn bắn tóe ngộ thương tích lũy đi ra. Cử mãng bản thân cũng không có đánh trúng Lý Thục Nghi dù cho một hồi. Đương nhiên lấy Bá Vương Mãng đại khối đầu cùng cao sức mạnh giá trị, thật sự đánh trúng liền không ngừng 1/3 lượng máu. Lý Thục Nghi nhìn mình một chút cá nhân bảng, có chút mừng rỡ ở đội ngũ kinh bên trong nói. Kiếm thuật của ta sở trường rốt cuộc lên tới level 10 quá tuyệt vời. Bước thứ nhất rốt cuộc hoàn thành. Bạch Hiểu Văn dựng lên ngón cái, ngươi xem trước một chút thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ hai là cái gì. Lý Thục Nghi hơi nhắm mắt, sau đó nhanh chóng trợn mở, vẻ mặt có chút quái gì cái kia. Bước thứ hai ta cũng hoàn thành. Lý Thục Nghi thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ hai là độc lập đánh giết một tên level 10 hy hữu thủ lĩnh. Cái gọi là độc lập đánh giết chính là chỉ không nhận bất kỳ ở ngoài đến giúp đỡ. Không cần nói phụ trợ hỗ trợ thêm máu, liền ngay cả thêm một bút đều không được. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc nói, không đúng vậy. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ mỗi một bước hoàn thành đều sẽ thu được có mở ra hay không bước kế tiếp nêu lên. Ngươi không xác thực nhận thức. Lẽ nào linh giới quy tắc sẽ tự động tiến hành bước kế tiếp? Lý Thục Nghi xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, cười nói. ở thời điểm chiến đấu, ta đem linh giới nhắc nhở toàn bộ che giấu. Khả năng linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức ngầm thừa nhận ta đồng ý, lại nói này loại tuyển hạng không ai sẽ chọn hay không đi. Ăn, hẳn là như vậy. Liên tục tính nhiệm vụ. Thời gian nhất định bên trong không có trả lời. Có vẻ như liền sẽ tự động tiến hành bước kế tiếp. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Vậy ngươi bây giờ nên thu được có mở ra hay không bước thứ ba gợi ý. Nhìn bước thứ ba nhiệm vụ là cái gì? Lý Thục Nghi lại nhắm hai mắt lại, chợt trợn mở. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn cùng hưởng chính mình nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước. Đi tới thú nhân vương quốc Đỗ Áp Gia. Ở Vinh Quang Chi Hoàn bên trong đánh bại ảnh nhận kiếm thánh. Phía sau còn có hai cái chú ý sự hạng. Cùng Bạch Hiểu Văn trước lấy được cơ bản giống như. Một cách lần này thăm dò nếu như chưa hoàn thành. Hắc Triều vị diện vé vào cửa phối hợp ưu tiên cấp thượng thăng level 1. Một cách không thể đối kháng dẫn đến nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Ở ba lần vị diện thăm dò sau trọng mới sinh thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước tiến hóa chi nhãn 94 chương 926 cấp sơ chấm điểm Bạch Hiểu Văn ba người. Đối với này mảnh sụp đổ tàn tạ không gian tiến hành rồi thăm dò. Đặc biệt là tòa kia địa mạch kết tinh hình thành màu vàng nhạt đài cao. Trong lúc này, Lý Thục Nghi còn thông qua đội ngũ kinh cùng Bạch Hiểu Văn thảo luận của nàng thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Ta thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước. Làm sao chỉ có một tuyển hạng A? Lý Thục Nghi nói. Nhiệm vụ của ngươi đều có ba cái tuyển hạng đây. Hai loại khả năng tính, Bạch Hiểu Văn dựng lên hai ngón tay, khả năng thứ nhất cùng sử dụng nguyên tinh có quan hệ. Đương thời ngươi dùng là không chút tì vết lục nguyên tinh. Chỉ có thể đối ứng hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Ta dùng là không chút tì vết hắc nguyên tinh. Có thể thức tỉnh toàn hệ kỹ năng. Từ một điểm này nhìn lên, hắc nguyên tinh giá trị nên so với lục nguyên tinh càng cao hơn. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói thứ hai loại khả năng cùng kỹ năng bản thân đặc điểm có quan hệ. Vô ảnh trảm là một cách đơn thuần phạm vi công kích vật lý kỹ năng. Có khả năng lựa chọn cường hóa phương hướng bản thân liền so sánh có hạn. Mà triệu hoán nộ trảo cách này kỹ năng cường hóa phương hướng, dù sao muốn càng rộng rãi một ít. Này hai loại khả năng, Bạch Hiểu Văn âm thầm tổng kết một hồi, vẫn là khả năng thứ nhất tính càng cao hơn. Đương nhiên còn có một chút không thể xác định nhân tố. Tỉ như nơi này là hắc triều vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn làm tiên tri. Làm nhiệm vụ chấp hành lực càng mạnh hơn. Bao trùm mặt càng rộng hơn. Linh giới quy tắc ở sinh thành nhiệm vụ thời gian có lẽ có ngoài ngạch suy tính ở bên trong. Lý Thục Nghi gật gật đầu, ta hiểu được. Vậy ta cách này bước thứ ba độ khó của nhiệm vụ nói thế nào? Thú nhân vương quốc ảnh nhận kiếm thánh. Thực lực như thế nào? Sẽ không phải là lãnh chúa chứ? Đối với cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ biến thái độ khó, Lý Thục Nghi có thể nói thấu hiểu rất rõ. Bất kể là bản thân nàng vẫn là Bạch Hiểu Văn thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, đều không phải người bình thường có thể hoàn thành. Chỉ là bước thứ nhất, level 10 kiếm thuật sở trường liền thẻ Lý Thục Nghi đắt lâu. Nguyên bản Lý Thục Nghi còn tưởng rằng chí ít ở ba cái vị diện thăm dò trước, vô vọng hoàn thành chuỗi này thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Ai biết lần này vận khí vô cùng tốt, liên tục hoàn thành hai bước, đều đuổi bằng nhau Bạch Hiểu Văn tiến độ. Bạch Hiểu Văn một bên tra xét màu vàng nhạt kết tinh đài cao, một bên trả lời, khẳng định không phải lãnh chúa. Thú nhân vương quốc Vinh Quang Chi Hoàn, ta hiểu quá một ít, có thể nhìn thành một cái công bằng giác đấu trường, song phương tiến hành một chọi một chiến đấu. Muốn ngươi ở một chọi một chiến đấu bên trong đánh bại một cách lãnh chúa, dù cho thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ lại điên cuồng không có khả năng làm như thế. Vì lẽ đó ta nghiêng về cho rằng ảnh nhận kiếm thánh là một cách hy hữu thủ lĩnh. Lý Thục Nghi vui rạo rực nói, vậy ta liền yên tâm rồi. Trước tiên đừng vui vẻ đến quá sớm. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy nói ngươi đã một mình đánh chết bá vương mãng này loại level 10 hy hữu thủ lĩnh. Nhưng lớn dáng giã thú loại bốt cùng hình người loại bốt là hoàn toàn bất đồng. Bá vương mãng phóng ở trên chiến trường là thuận buồm xuôi gió xe tăng xe. Nhưng ở dưới lòng đất nơi này không gian khắp nơi vấp phải trắc trở. chỉ có thể bị ngươi đơn giết. Đây là nghề nghiệp khắc chế quyết định. Còn có một chút địa hình nhân tố. Ảnh nhận kiếm thánh nên giống như ngươi. Cũng là cao nhanh nhẹn chiến sĩ loại hình. Xung quanh thuộc tính cao hơn ngươi mà kỹ xảo chiến đấu không kém gì tình huống của ngươi hả. Đụng với hắn tất nhiên là một cuộc áp chiến. Còn có một chút chính là. Nhân vật như vậy ở thú nhân vương quốc địa vị tôn sùng. Khẳng định không phải chó và mèo là có thể trực tiếp khiêu chiến. Nói không chắc còn muốn làm một ít trước đưa nhiệm vụ. Mới có thể thắng cùng ảnh nhận kiếm thánh ở vinh quang chi hoàn bên trong một mình đấu cơ hội. Lý Thục Nghi bĩu môi, phiền toái như vậy à. Ta ngược lại thật ra hy vọng trước đưa nhiệm vụ càng phiền toái một chút. Càng khó một ít. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Bước thứ ba thức tỉnh nhiệm vụ tổng độ khó. Là trước đưa nhiệm vụ cùng ảnh nhận kiếm thánh thực lực bản thân tổng hợp. Trước đưa nhiệm vụ càng đơn giản, liền đại biểu ảnh nhận kiếm thánh thực lực của bản thân càng mạnh, phản chi cũng thế. Thừa dịp ép ơn kiểm tra tòa này tàn tạ không gian thời điểm. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thu hồi bá vương mãng rơi xuống hoàng kim hòm báu. Cũng đem mở ra. Nhanh chóng hoàn thành rút bài. Lý Thục Nghi đơn giết này bá vương mãng, cuối cùng chấm điểm là cấp sơ. Mang ý nghĩa 5 lần lấy ra cơ hội đương nhiên. Này loại chiến tích là rất khó phòng chế. Nhất định phải thiên thời địa lợi. Thiếu một thứ cũng không được. Đầu tiên quất chúng là một bộ to lớn xương rắn. Tên là cử xà hoàn xương phân loại là vật liệu. Chắc là cùng Bạch Hiểu Văn ở Gia Gen vị diện thế giới lấy được cổ xưa long cốt tương tự. Đều là chế tạo vật liệu. Thứ hai rút ra. Rút chúng một kiện hoàng kim trang bị. Tên là vòng vàng đai lưng. Phụ ra 4 điểm sức mạnh cùng 4 điểm thể chất. Bất quá không có mang vào bất kỳ kỹ năng. Dù vậy, này nhưng là một kiện tương đối khá item hoàng kim. So với chế tạo item hoàng kim chí ít thêm ra 3 điểm thuộc tính. Chính là giá trị vị trí. Thứ ba rút ra. Chiếm được một tảng lớn màu vàng nhạt tinh thể. Nhìn thấy được như là nhiều hình thoi bảo thạch xếp lại thành một thể. Kiên cố gì thường. Vào tay phía sau, nhưng không có tương ứng thuyết minh xuất hiện. Bạch Hiểu Văn mở nhìn rõ đảo qua. Đều chỉ có thể có đến địa mạch tinh đám. Ẩm chứa đại địa lực lượng vật phẩm đặc biệt. Mời tìm kiếm tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu thêm một bậc kỳ dụng đường nhắc nhở. Bây giờ không phải là thảo luận vật này công dụng thời gian, Bạch Hiểu Văn trước hết thu hồi. Thứ tư rút ra, ra 4 sao cường hóa thẻ, không qua một lần rút ra lấy ra 3 chương. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều lộ ra nụ cười. Nói như vậy level 10 khi hữu thủ lĩnh tuôn ra cường hóa thẻ đều là 5 sao. Nhưng chỉ có một tấm. 3 chương 4 sao thẻ đổi một tấm 5 sao thẻ. Nhất định là càng kiếm lời một chút. Dù sao hiện nay tiểu đội mục tiêu vẫn là xung kích 7. Không có cao hơn yêu cầu. Cuối cùng vừa kéo, lại ra một kiện hoàng kim trang bị. Mãng xà văn áo choàng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần lưng trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính 1. Tỷ lệ né tránh 3% thông dụng phụ gia kỹ năng. Rắn chi bàn nhìn. Kích hoạt thời gian. Dùng nhìn thẳng áo khoác ngoài kẻ địch rơi vào cương trực trạng thái. Kéo dài 3 giây. Thời gian côn đô 12 giờ. Bịn độ. 42 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Bị cử mãng nhìn chăm chú con mồi sẽ bởi vì hết sức hoảng sợ mà không thể động đậy. Tốt áo choàng cũng thích hợp ngươi xuyên. Ăn, ngươi cất trước đi, dù sao vẫn không có từng cường hóa. Chứ không phải tình huống đặc biệt cần phải cái này kỹ năng khẩn cấp. Bạch Hiểu Văn nói. Hai người lại ở đội ngũ kinh bên trong đàm luận một phen thu hoạch lần này. Mãi đến tận ép ơn mở miệng nói chuyện. Mới cắt đứt hai bí mật của người giao lưu. Cái này đài cao. Không giống như là một tòa đài. Ngược lại giống như một cái gãy vỡ cây cột nền đất. Ép ơn nói. Tiên tri đại nhân. Ngài đã từng nói. Địa mạch hành lang bên trong có địa mạch trụ cột. Ta cảm thấy được đây chính là nơi này trụ cột hài cốt. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ngươi nói hết sức đối với. Ta cũng nghiêng về đáp án này. Ăn. hiện tại hết thảy đều đã bị ảnh lưu niệm thủy tinh cho ghi chép lại. Chúng ta chỉ cần đem ảnh lưu niệm thủy tinh giao cho hai vị nữ vương là có thể chứng thực ta suy đoán. Nói, Bạch Hiểu Văn còn mệnh lệnh đổ phu từ nơi này căn địa mạch chủ cột tàn tạ nền đất trên. Cậy xuống một tảng lớn màu vàng nhạt kết tinh. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 927 giám sát người Halloween sen đồ chơi này. Có thể cho rằng địa mạch chủ cột gãy lìa chứng cứ. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng có thể đem bá vương mãng rơi xuống cái kia một tảng lớn địa mạch tinh đám lấy ra giao nhiệm vụ. Bất quá dù sao đó là chiến lợi phẩm. Là có thể đủ mang ra linh giới vị diện. Có vật thay thế liền không nên lãng phí. Ba người theo lúc tới đường đường về. Kinh nghiệm phong phú ếp ơn mỗi khi trải qua quá một cái cản trở đều sẽ lưu lại đánh dấu. Vì lẽ đó đường về đường hắn vẫn đi tuốt đàng trước mặt. Cũng không cần lo lắng đi nhầm. Đương nhiên mặc dù hắn đi nhầm, hoặc là tìm không tới trở về thời gian con đường, Bạch Hiểu Văn trong đầu cũng có ký ức. Lần thứ hai trở lại mặt biển. Bạch Hiểu Văn thao túng khô lâu đao thuấn thủ đem thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây. Ba người lại lên thuyền nhỏ. Cuối cùng cũng coi như tìm rõ nguyên bởi vì lần này có thể cho tinh linh nữ vương một câu trả lời. Lý Thục Nghi trên mặt vẻ cao hứng chỉ có một tia. Bất quá nội tâm từ lâu vui nở hoa. Lần này địa mạch hành lang chi hành nàng thu hoạch khá lớn. Tiên tri đại nhân còn mời lập tức đường về. Chúng ta cần hướng về nữ vương bệ hạ bẩm báo bao quát ngài quan ở lòng đất hành lang suy đoán. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy ra một cách biện pháp. Ép ơn lời còn chưa nói hết, Bạch Hiểu Văn liền phất tay dừng lại hắn. Chờ một chút, ép ơn đại sư. Trước khi đi, chúng ta còn phải giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Ép ơn hơi run run, sau đó theo Bạch Hiểu Văn con mắt nhìn đi qua. Trên mặt hắn đột nhiên cả kinh, thình lình phát hiện cách đó không xa dối ra mặt biển cột buồm. U linh thuyền ép ơn trong lòng cả kinh. Ở đây lại sẽ va vào một chiếc u linh thuyền. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta cảm thấy được khả năng không phải trùng hợp. Dầm một tiếng, u linh thuyền trồi lên mặt biển, nhấc lên sóng biển, để Bạch Hiểu Văn ba người ngồi thuyền nhỏ một trận lay động. Trên thuyền cũng không có quá mức cường đại khí tức. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thoáng quét qua, cũng đã cho ra phán đoán. So với phổ thông u linh thuyền, xà nhân tướng quân số lượng hoặc cho phép nhiều hơn một chút. Có ba người thủ lĩnh cấp linh năng khí tức. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta lên thuyền đem bọn họ đều giải quyết đi. Làm sao lên thuyền ép ơn vấn đề này vừa hỏi xong, lại nghe được đỉnh đầu tiếng gió vang động. Một đầu cao cỡ một người bạch điêu vỗ hai cánh đáp xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Riêng phần mình cầm lấy một con bạc điêu cái vuốt. Sau đó cấp tốc leo lên. Ở leo lên đến độ cao nhất đỉnh phía sau, bạc điêu hướng về u linh thuyền phương hướng bay đi qua. Này ép ơn ngỡ ngẩn. Vội vàng nói, tiên tri đại nhân ngươi liền tạm thời lưu ở trên thuyền đi. Ép ơn đại sư. Điểm nhỏ này nhân vật cha lót cũng đủ để sắp xếp. Vừa vặn có thể nhìn kiếm thuật của nàng tiến triển. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Hắn là cố ý không có mang ép ơn cùng nhau. Nhưng ta muốn đối với an toàn của ngài phụ trách, ép ơn nói. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở một đám xà nhân đờ đẫn mắt ánh sáng bên trong đã bổ nhào hạ xuống. Vừa rơi xuống đất, Bạch Hiểu Văn liền gọi ra một đám sinh vật triệu hồi. Cấp tốc kết thành một cái vòng tròn trận. Đem chính mình, vong cốt yêu thuật sư chờ viễn trình bảo vệ ở bên trong. Lý Thục Nghi song kiếm vung lên trực tiếp giết vào xà nhân quái đám. Lên cấp kiếm thuật đạt đến level 10 phía sau Lý Thục Nghi. Triển khai thiên tàng kiếm pháp thời điểm càng có thể phát huy tinh yếu. Đã có thể đối với chiến đấu sở trường không kém tinh anh xà nhân sản sinh áp chế, nàng nhanh nhẹn hai kiếm đưa ra. Ít phân trước sau địa thứ chúng rồi một con tinh anh xà nhân võ sĩ đồng nhất điểm chỗ yếu. Tại chỗ thuấn sát phía sau bước chân xê dịch. Trở tay cắt khác một tên đầy tớ chiến sĩ yết hầu. Ở cùng bá vương mãng tranh đấu quá trình bên trong, Lý Thục Nghi trang bị mang vào kỹ năng cơ bản đều nằm ở làm lạnh kỵ. Nhưng bằng cường hãn level 10 lên cấp kiếm thuật, nàng vẫn cứ đang trách đám bên trong thành thảo điêu luyện. Các ngươi là ai đi gèm một tiếng rắn tê. Một cách mang con đồi mồi kính mắt. Vóc người cao gầy xà nhân từ khoang thuyền bên trong vọt ra. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Giám sát người Halofin sen thủ lĩnh level 9 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. Xà nhân bác học giả thuộc tính. Sức mạnh 31. Nhanh nhẹn 40. Thể chất 55. Tinh thần 82 kỹ năng 1. Do xét tiết điểm. Bị động. Halofin sen nắm giữ bén nhạy sức quan sát. Có thể dễ dàng thăm dò lòng đất 10 mét bên trong tình huống. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng. Đem để Halofin sen dò xét ra có quan hệ địa mạch năng lượng tiết điểm vận hành số liệu. Kỹ năng 2. Sinh vật cải tạo. Halofin sen dựa vào phong phú sinh vật học tri thức. Chế tác đối với sinh mạng thân thể tiến hành cải tạo thuốc thử. Không cùng loại hình thuốc thử sẽ sản sinh bất đồng nhiễu sóng hiệu quả. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. A mô ta ra ban cho lơ. Vâng. 2. Thu được 400 điểm hơn. B. Cùng 40% tính dai. Này toán cái gì Lý Thục Nghi nhổ nước bọt nói. Xà nhân nhà khoa học thủ lĩnh bên trong chiến đấu năm cặn bã là một người lực lượng tinh thần làm chủ xà nhân thủ lĩnh. Đã dò xét ra hai cái kỹ năng. Đều không phải chiến đấu loại kỹ năng. Thực sự có đủ yếu. Lý Thục Nghi là ở đội ngũ kinh bên trong nhổ nước bọt. Giám sát người Halofin sen tất nhiên là không nghe được. Hắn quan sát Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một chút. Nâng lên kính mắt. Xấu xí trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ta cũng biết là ngươi có thể tìm tới nơi này, thuyết minh ngươi phát hiện một ít manh mối. Thật không hổ là loài người tiên tri. Giám sát người Halofin sen lộ ra một tia nụ cười dễu cợt. Mặc dù là mặt rắn, nhưng ý dễu cợt vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà sai lầm của ngươi ở chỗ. Chỉ dẫn theo một hai người. Liền tìm được ở đây. Hơn nữa giết ta lưu lại thí nghiệm dạng bản. Để ta biết được ngươi xông vào. Hiện tại. Ngươi đã thuộc về vĩ đại Amotaza Halofin sen hai bên. Hai bên trái phải khoan ra hai cái xà nhân. Một cái vóc người cao tráng. Một cái vóc người thon dài. Đều là nam tính. Cái kia tràn ngập linh năng khí tức. Không nghi ngờ chút nào nói rõ thân phận của bọn họ. Hai người thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười cợt. Ngươi gọi Halofin sen, ngươi làm sao biết giám sát người Halofin sen có chút mộng bức. Bạch Hiểu Văn không hề trả lời vấn đề này. Mà là cười nói. Ta rất hiếu kỳ là ai cho ngươi dũng khí. Ở nhìn đến ta phía sau còn không chạy trốn. Đương nhiên, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Lý Thục Nghi nói. Sẽ không phải là bô nước hải vực chiến tích. Vẫn không có truyền tới bên này, dù sao cách cả tòa Hắc Triều Đại Lục đây. Chúng ta đều là ngồi truyền tống trận truyền tới. Ta càng nghiêng về cho rằng cái tên này có cái gì ẩn giấu lá bài tẩy. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu nói. Nếu bảo vệ trận doanh các nước đều có ma pháp thông tin thủ đoạn. Có thể viễn trình lan truyền tin tức. Không đạo lý xà nhân trận doanh không có. Từ ma tinh pháo chuyện này. Là có thể nhìn ra xà nhân trận doanh ma đạo trình độ khoa học kỹ thuật là cao hơn bảo vệ trận doanh. Đúng như dự đoán, Halofin sen cười gằn, ngươi lập tức liền sẽ biết là ai cho dũng khí của ta. A mô ta ra các dũng sĩ vì đại chủ quân vinh quang. Biến thân đi, câu này tràn đầy tự kỷ hơi thở lời kịch phía sau. Tích tích bác bác thanh âm liên tục nổ vang. Xung quanh từng cái xà nhân thân thể. Sinh ra kinh khủng gì biến tiến hóa chi nhãn 94 chương 928 xà nhân nhiễu sóng thân thể. Những này xà nhân dị biến phương hướng có bất đồng riêng. Nhưng tổng thể trên có thể chia thành 3 loại. Loại thứ nhất xà nhân. Dị biến vị trí ở hai tay. Giống như thổi khí cầu trở nên bắt đầu bành trướng. Hai tay ngoại bộ còn dài ra trắng hếu xương vỏ ngoài. Loại thứ hai xà nhân, dị biến vị trí ở đuôi rắn trở nên cực nhỏ thật dài, giống như là nhuyễn tiên giống như. Loại thứ ba xà nhân, dị biến vị trí tại đầu bộ trở lên lớn mà dị dạng. Mà ở giám sát người Halofin Sen bên người, hai tên xà nhân thủ lĩnh ngược lại không được biến thân. Vẫn cứ như là ông hầm ông hừ, vững vàng bảo vệ ở Halofin Sen hai bên trái phải. Nhìn dáng dấp của bọn họ cũng không tính ra tay, cuộc chiến đấu này lại muốn toàn bộ giao cho nhiễu sóng xà nhân. Có tự tin như vậy, Bạch Hiểu Văn cấp tốc hướng về ba loại nhiễu sóng thân thể xà nhân phân biệt ném ra nhìn rõ. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền biết Halofin Sen tự tin đến từ đâu. Một tên hai tay bành trướng hóa xà nhân, phảng phất công thành búa lớn cánh tay bỗng nhiên đập một cái, liền đem một cách đón đỡ tư thái khô lâu đao thuấn thủ cho đập thành xương vỡ. Dư thế không suy, thậm chí liền bung tàu đều xuất hiện sâu sắc vết rạn nứt. Lý Thục Nghi ôm bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ, hướng về Halofin Sen xông tới đi qua. Bất quá, hai đạo bóng roi nhưng là hai bên trái phải rút ra, mang theo gào thét tiếng gió, ngăn trở của nàng nỗ lực. Lý Thục Nghi thân hình uốn một cái, bằng vào kinh người cao nhanh nhẹn lói lên này hai đạo bóng roi tiếp tục trước sông. Bất quá cái kia hai đạo bóng roi nhưng là lặng yên đi vòng vèo, lấy làm trái quán tính quy luật phương thức xoay chuyển mà quay về, như sống sắn giống như rút ra đánh Lý Thục Nghi phần lưng. Cái kia hai đạo bóng roi rõ ràng là hai đạo cực kỳ thon dài đuôi rắn, đến từ hai cái phần sau nhiễu sóng cường hóa xà nhân. Mắt thấy Lý Thục Nghi muốn chịu thiệt, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thả ra vong cốt yêu thuật sư, đồng thời xác định địa điểm nhảy dù Di Pha. Di Pha linh chất trường mâu dò ra, để cho bên trong một đạo đuôi rắn quyển bên trong. Vong cốt yêu thuật sư đối với một cái khác xà nhân phóng ra ruột nói: mọi người đều là tinh anh mô bản, tuyệt đạo hiệu quả cũng không bớt giữ. Cái này đuôi rắn tế hóa xà nhân đồng dạng được thành công ngăn cản. Thế nhưng phía trước lại có bóng roi kéo tới, đã biết lời hại Lý Thục Nghi, không thể không lui bước trở về. Bất quá ở lui bước một sát na, nàng nhưng bỗng nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, một cái não bộ cử đại hóa xà nhân chính âm u cười gằn, hai cái mắt rắn phóng ra ngoài hào quang màu u lam. Hoành ngắn ngủi tiếng súng vang lên, cái kia não bộ cử đại hóa xà nhân bị Bạch Hiểu Văn bạo đầu. Giống như là bạo lực đập vỡ một viên đại tây hoa, đỏ trắng bắn tóe bốn phía. Bạch Hiểu Văn đồng thời lần thứ hai phóng ra nhảy dù. Một con khô lâu đao thuấn thủ ngăn ở Lý Thục Nghi phía trước, thay thế nàng bị hai cái thon dài đuôi rắn chăm chú trói buộc chặt. Lý Thục Nghi được cơ hội, rốt cuộc về tới sinh vật triệu hồi bảo vệ quanh bên dưới. Một tour này giao chiến, Halofin Sen tuy rằng tổn thất một cái não bộ cử đại hóa xà nhân, nhưng ba loại xà nhân sau khi cường hóa thực lực nhưng là hoàn toàn chiếm được chứng minh. Nguyên bản đánh giết xà nhân dường như cắt rau gọt dưa Lý Thục Nghi đều được thành công áp chế. Ta còn có càng nhiều vật thí nghiệm. Halofin Sen cười gằn nói, nhân loại tiên tri, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Lái thuyền thoát khỏi cái kia tinh linh tiên tri đại nhân, cách đó không xa tinh linh kiếm vịnh giả đại sư ép ơn muốn chèo thuyền tới gần, nhưng u linh thuyền tốc độ nhưng là mau hơn một chút, song phương cự ly càng kéo càng xa. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn ép ơn, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Halofin Sen, cảm ơn ngươi nha. Halofin Sen, cái gọi là nhiễu sóng cải tạo trên thực tế là đem bộ phận sức mạnh độ cao tập trung sinh ra hiệu quả. Bạch Hiểu Văn mắt trái lóe lên một tia màu đỏ ánh sáng. Ba loại xà nhân tư liệu, thông qua nhìn rõ đã toàn bộ tập hợp tiến nhập hắn đầu óc. Đánh đổi chính là thân thể cách khác phương diện suy yếu. Vì lẽ đó, người sinh vật cải tạo có rõ ràng nhược điểm. Halofin Sen mặt rắn trên hơi biến sắc, cũng may có vảy che chắn. Ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ tới chỗ này, cũng coi như là thông minh. Bất quá, ở ngươi tìm tới nhược điểm trước, cũng đã chết ở ta vật thí nghiệm trong tay. Rắn hí lên nổi lên, nhiễu sóng xà nhân từ mỗi cái phương hướng vây quanh. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái thông minh áp chế mỉm cười. Thục Nghi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hai tay bành trướng hóa xà nhân, nhược điểm ở chỗ tốc độ di động cùng xoay người năng lực. đuôi rắn tế hóa xà nhân, nhược điểm ở chỗ thể chất cùng song kháng. Não bộ cử đại hóa xà nhân, lực lượng tinh thần cực cao, nhược điểm ở chỗ cái khác số đo ba vòng thuộc tính cực thấp ở đội ngũ kinh bên trong. Bạch Hiểu Văn nhanh chóng nói xong, sau đó nói: mấu chốt của trận chiến này còn đang cho ngươi. Cái kia chút hai tay bành trướng hóa xà nhân, toàn bộ giao giải quyết cho ngươi, mặt khác hai loại đều giao cho ta. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lòng bàn chân giẫm một cái, đã lần thứ hai nỗ lực mà ra. Đến thẳng một cái hai tay bành trướng hóa nhiễu sóng xà nhân. Halo Phin Sen cười gằn nói: ta vật thí nghiệm mỗi người có sở trường, hỗ trợ lẫn nhau nhược điểm. Ngươi muốn tiêu diệt từng bộ phận, không dễ như vậy. Ở mệnh lệnh của hắn bên dưới, hai cái đuôi rắn tế hóa xà nhân lần thứ hai vứt ra roi dài giống như đuôi, nỗ lực trói buộc Lý Thục Nghi. Bất quá, một đạo màu đỏ chú phù đã gào thét bay ra, đuổi theo Lý Thục Nghi khắc ở áo lót của nàng. Hai đạo roi dài đuôi chỉ là đối với Lý Thục Nghi tạo thành nhất định rút ra kích thương hại, nhưng cũng chưa hoàn thành ràng buộc hiệu quả, để Lý Thục Nghi dễ dàng vọt tới một cái hai tay bành trướng xà nhân trước mặt. Một kiếm hư gai, cái kia xà nhân vung lên công thành chùy giống như hai tay, đem xương vỏ ngoài che ở trước mặt. Bất quá, Lý Thục Nghi chiêu kiếm này chỉ là hư chiêu, nhẹ bước lướt liền đi vòng qua xà nhân nghiêng người. Tay trái trường kiếm hoành huy xẹp xẹp, hai tay bành trướng hóa xà nhân gáy máu me đầm đìa. Lý Thục Nghi càng không dừng bước, kiếm trong tay phải cầm ngược, một kiếm lao cổ, vạch ở giống nhau vị trí. Cái kia xà nhân gáy bị cắt mở hơn nửa, máu tươi bão táp, trong nháy mắt vô lực ngã trên mặt đất. Hai cái não bộ cử đại hóa xà nhân thử nghiệm đối với Lý Thục Nghi phóng ra tinh thần quấy dày, bất quá nhưng bị một tầng vô hình màu máu hộ tống màng ngăn cản. Đó là Bạch Hiểu Văn thi phóng cuồng bạo chú phù, để Lý Thục Nghi miễn dịch bất kỳ 7 điểm ưu tiên cấp trở xuống ngầm 7 khống chế. Xì xì, Lý Thục Nghi cùng thứ hai hai tay bành trướng hóa xà nhân thác thân mà qua, lại là hai kiếm lao hầu. Cái kia xà nhân ở Lý Thục Nghi không ngừng nghỉ chút nào bóng lưng đi qua phía sau, mới cụt hứng ngã xuống, huyết dịch phun mạnh. Để nhanh nhẹn giá trị tiếp cận 90, lên cấp kiếm thuật cao tới level 10, cũng học thiên tàng kiếm pháp tàn quyển Lý Thục Nghi, đối phó những này hành động ngốc chỉ có hai cánh tay nhiều lực xà nhân, đơn giản là ở phạm tội. Đây là một phương diện giết chóc. Đừng phạm ngu. Halo Phin Sen vừa giận vừa sợ, xèo xèo phun ra xà tín, lấy Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi nghe không hiểu ngôn ngữ, chỉ huy những thí nghiệm này thân thể. Rất nhanh, từng đạo bóng roi xông về Bạch Hiểu Văn, liền ngay cả não bộ cử đại hóa xà nhân cũng bắt đầu nhiều lần hướng về Bạch Hiểu Văn phóng ra tinh thần quấy dày. Nhìn đến Lý Thục Nghi miễn khống, Halo Phin Sen lựa chọn là chủ công Bạch Hiểu Văn. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 929 bắt sống ở đáy biển nuốt trường địa mạch kết tinh phía sau. Song kháng tăng phúc độ phu, gánh tại trước nhất mặt. Không có cái kia loại hai tay bành trướng hóa cao lực lượng hình xà nhân, còn lại hai loại xà nhân nhiễu sóng thân thể đều không uy hiếp được độ phu. Đồ phu ở phía trên chiến trường này tác dụng chủ yếu thông qua kéo dài tính AI kỹ năng mục nát đến thể hiện. Bất kể là đuôi rắn ràng buộc, vẫn là tinh thần quấy dày, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, sinh vật triệu hồi đều đâu vào đấy cùng đánh tới xà nhân đối công. Bạch Hiểu Văn đứng ở chính giữa khu vực an toàn, cầm trong tay đe sơ ít lè, một súng lại một súng, bình tĩnh đối với xà nhân tiến hành điểm danh. Dựa vào này mười mấy xà nhân nhiễu sóng thân thể là không đối phó được ta, Halo Phin Sen. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt rất bình tĩnh. Halo Phin Sen hử một tiếng, buồn cười: ngươi thật sự cho rằng binh lực của ta chỉ có nhiều như vậy? Quá trẻ tuổi. Nhân loại tiên tri bén nhọn cái còi xương tiếng vang lên, từ tầng dưới chót khoang thuyền bên trong lần thứ hai xông ra đại lượng xà nhân nhiễu sóng thân thể, lại có trên hơn trăm người. trong đó không thiếu hai tay bành trướng hóa lực lượng hình nhiễu sóng thân thể. Đàn lớn nhiễu sóng thân thể xếp chiến trận, hướng về Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trận hình tròn phát khởi xung phong. Lúc này mới ra dáng mà. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười, hắn hít sâu một hơi thẳng tắp sống lưng. Một luồng lẫm liệt uy thế khuyết tán mà ra sông đâm tới xà nhân nhiễu sóng thân thể. Đều giống như chúng rồi đỉnh thân pháp. Cùng nhau cương trực ở tại chỗ. Vô pháp nhúc nhích. Uy hiếp cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay phải xuất hiện một tia mầm lửa. Cộng sinh, mượn dùng tinh thần, mục tiêu vi pha. Siêu đại xà thế mãnh liệt hỏa diễm làn sóng, đem trước mặt đại lượng xà nhân nhiễu sóng thân thể toàn bộ nuốt hết. Mặc dù không có huyết nổ phủ ra thương tổn, nhưng lúc này Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đã đột phá một 10 điểm tương đương với pháp sư hình lãnh chúa một lần đại chiêu. Mặc dù xà nhân nhiễu sóng thân thể làm là cao cấp quái vật tinh anh, có ngoài ngạch hơn bê bổ trợ, nhưng chúng nó bản thân thể chất nhưng là nhược hạng. Bạch Hiểu Văn quét xem kết quả, những này nhiễu sóng thân thể thể chất lại liền không có vượt qua 40 điểm. Cái kia chút đuôi rắn tế hóa nhanh nhẹn hình xà nhân nhiễu sóng thân thể, thậm chí phổ biến ở 30 điểm trên dưới. Nghiên cứu nguyên bởi vì tự nhiên là bị Halofin sen cải tạo. Này một phát siêu đại xà thế, tạo thành hỗn hợp thương tổn cùng đến tiếp sau thiêu đốt thương tổn, trực tiếp đem Bạch Hiểu Văn trước mặt rất nhiều xà nhân nhiễu sóng thân thể đánh cho tàn phế, lâm vào trạng thái trọng thương. Nhưng mà hỏa diễm làn sóng vẫn còn chưa kết thúc, Bạch Hiểu Văn cũng đã run tay, lần thứ hai đánh ra một phát siêu đại xà thế, cho tới nạp năng lượng tốn hao 1 vạn linh năng điểm. Vốn là chút lòng thành, nhiều như vậy cao cấp quái vật tinh anh, hoàn toàn là cực kỳ đáng giá. Hai phát siêu đại xà thế qua đi, Bạch Hiểu Văn trước mặt xà nhân chiến trận cũng đã không dư thừa cái gì. Nhìn linh hồn tinh hoa, linh năng điểm điên cuồng loạn động, Bạch Hiểu Văn khóe miệng nở một nụ cười. May mắn còn sống sót tinh anh xà nhân nhiễu sóng thân thể còn có chừng 30 cái. Phần lớn là không ở đại xà thế chính diện phạm vi mới tránh được một kiếp. Nhưng những này người may mắn còn sống sót sắc mặt đều là trắng bệt một mảnh. Cách vậy đều có thể thấy bọn họ bên trong sợ hãi trong lòng. Bạch Hiểu Văn hít thở sâu một hồi, hơi hơi bình phục một hồi thể năng kịch liệt tiêu hao mà sinh ra cảm giác suy yếu cảm thấy. Động tác này lần thứ hai để xà nhân nhiễu sóng thể diện lộ hoảng sợ. Ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có tiếp theo ra chiêu sau, mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ta đến rồi. Tiên tri đại nhân tinh linh ép ơn thừa dịp này một cơ hội. Rốt cuộc đến gần rồi u linh thuyền. Một cách nhanh nhẹn nhảy vọt liền nhảy lên đuôi thuyền. Trong ánh mắt của hắn đương nhiên cũng có chấn động, nhưng càng nhiều hơn chính là phấn chấn. Dù sao, Bạch Hiểu Văn là hắc triều đại lục tiên tri. Ở vô nước biển chiến đấu bên trong chiến tích, ép hơn cũng có nghe thấy. Có này loại ép hòm đáy đại chiêu cũng không là quá bất ngờ. Ép hơn cũng nhìn thấu Bạch Hiểu Văn phóng đại chiêu sau suy yếu, rút ra song đài hoa tế kiếm, canh giữ ở Bạch Hiểu Văn phía trước. Chờ đợi Bạch Hiểu Văn khôi phục nguyên khí. Ép ơn đại sư bảo vệ Di Pha. Ở Bạch Hiểu Văn ra hiểu bên dưới, Di Pha đã lùi tới sinh vật triệu hồi ở giữa nhất vòng, bắt đầu ngâm sướng thi thể thức tỉnh. Cứ việc ép ơn nhận ra được, Di Pha tựa hồ là một con vong linh loại sinh vật, nhưng lúc này trận doanh mâu thuẫn làm trọng, hắn vẫn nghe theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị, bảo hộ ở Di Pha trước người. Chết tiệt. Đi mau. Halofin sen thấy tình thế không ổn, lập tức hốt hoảng chạy trốn, hướng về mép thuyền chạy đi, dự định nhảy biển cầu sinh. Giải quyết rồi trước mặt xà nhân nhiễu sóng thân thể, Lý Thục Nghi lập tức cao tốc vọt qua đuổi bắt. Halofin sen lập tức hạ lệnh, để bên người hai người thủ lĩnh cấp xà nhân ngăn cản Lý Thục Nghi. Bản thân của hắn chạy nhanh tới tiếp cận thành thuyền địa phương. Bất quá Halofin sen đào tẩu là phí công. Theo Bạch Hiểu Văn vung tay phải lên, xác định địa điểm nhảy dù lần thứ hai phát động. Âm hiểm cười Vambize khi Tết xuất hiện ở Halofin sen trước mặt, cản lại đường đi của hắn. Halo Finsen mặc dù là thủ lĩnh mô bản, nhưng sức mạnh nhanh nhẹn đều là nhược hạng. Lực lượng tinh thần tuy cao, nhưng là một thân nghiên cứu khoa học dò xét kỹ năng. Có thể nói là thủ lĩnh xì nhục. Chiến đấu năm chi cảnh bã. Trái lại ghi tép. Ở học xong nội công huyết thần kinh ngụy phía sau. Mặc dù là đối diện hy hữu thủ lĩnh cũng có thể dây dưa một quãng thời gian. Huống chi là đối diện như vậy một cái chiến đấu năm cảnh bã lợi trảo huy động liên tục bên dưới. Halo Finsen căn bản không xông phá hắn phong tỏa. Ngược lại là liên tục kêu đau đớn bị thương. 10 giây đồng hồ vừa qua. Di pha đại chiêu thi thể thức tỉnh mở ra. Trong nháy mắt kéo chết ở đại xà thế dưới xà nhân nhiễu sóng thân thể. Hóa thành từng cái khô lâu binh sĩ. Đem chiến trường bên trong còn sót lại tinh anh xà nhân chia ra bao vây. Ước ơn nhíu mày lại đầu, này loại khinh nhờn thi thể tử linh phép thuật, để hắn có chút không thích. Bất quá. Hắn vẫn là không nói thêm gì. Bước nhanh lên trước thanh lý tàn quân. Đài hoa trường kiếm đâm xuyên qua một cái nhiễu sóng thân thể xà nhân yết hầu. Bạch Hiểu Văn nhìn ra trong lòng đau xót. Mau mau cao giọng nói. Ước ơn đại sư. Nhanh đi ngăn cản Halo Finsen. Tranh thủ bắt sống hắn thực sự không được thì giết chết. Nhất định không thể để hắn chạy. Cái tên này cực kỳ trọng yếu. Ước ơn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đáp ứng một tiếng. Bỗng nhiên bóp nát một khối xanh tươi ướt át ma pháp bùa chú một trận kèm theo lá cây màu xanh gió nhẹ vần quanh thân thể của hắn. Ép ơn tốc độ di động tăng lên dữ dội một đoạn dài. 2. 3 cái nhảy vọt liền chạy nhanh tới ghi tép bên người. Tinh linh kiếm vịnh thuật Bạch Hiểu Văn xem như là đã được kiến thức chân chính kiếm vịnh giả đại sư kỹ xảo. Chỉ thấy ép ơn cầm trong tay một thanh đài hoa tế kiếm. Khác một thanh tế kiếm nhưng sau lưng Halo Finsen xoay tròn. Tiến vào hướng đâm tới. Phảng phất có cái tay vô hình đang thao túng. Mỗi khi lăng không tế kiếm sức mạnh đã hết thời gian. Ước ơn liền sẽ đem trong tay tế kiếm ném. Đồng thời đem lăng không tế kiếm thu tay về bên trong. Cứ như vậy. Thì tương đương với có hai cái kiếm thuật cao thủ một trước một sau giáp công. Đồng cấp đối chiến tự nhiên là chiếm lợi lớn. Halo Finsen nơi nào chịu nổi tinh diệu như thế kiếm thuật. Rất nhanh đỡ trái hở phải. Liên tục giảm xuống. Cũng may ép ơn nghe xong Bạch Hiểu Văn. Lựa chọn đều là không phải chỗ yếu. Cho Halo Finsen lấy máu. Tiêu hao đối phương sức sống cùng thể năng. Nhưng không hạ sát thủ. Tiến hóa chi nhãn 94 chương 930 ưu đãi tù binh nhanh tới giúp ta Halo Finsen chỉ có thể lớn tiếng hô hoán cứu viện. Cái kia hai cách bởi vì tướng mạo xấu xí mà để người không nhớ được tên xà nhân thủ lĩnh. Một cách lực lượng hình. Một cách nhanh nhẹn hình. Nguyên bản nhiệm vụ là chặn Lý Thục Nghi truy kích. Nhưng bây giờ lại trở thành Lý Thục Nghi khẽ kéo hay. Để cho bọn họ vô lực ra tay viện trợ Halo Finsen. Trên thực tế, hai tên xà nhân thủ lĩnh cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Từ linh năng khí tức trên phán đoán. Lý Thục Nghi thực lực kỳ thực cũng không mạnh tương đương với level 7 thủ lĩnh. So với hai người bên trong bất luận cách nào đều nhỏ yếu một bậc. Nhưng thực tế đánh nhau. Lý Thục Nghi cứng rắn thuộc tính không có chút nào chịu thiệt. Chiến đấu sở trường càng là vượt xa hai người. Khẽ kéo hai đều đánh thành thảo điêu luyện hai người không biết Lý Thục Nghi có dược võ giả. Chiến đấu nhiệt thành hai đại biến thái trồng chất bút. Lại càng không biết nói Lý Thục Nghi ở level 10 lên cấp kiếm thuật trên căn bản còn có thiên tàng kiếm pháp tàn quyển này loại gì vì diện cao thâm kiếm kỹ. Chỉ cảm thấy bất kể thế nào nỗ lực. Đều không thể tổn thương đến Lý Thục Nghi chút nào. Chỉ có thể dựa vào lấy tổn thương đổi thương đấu pháp. Miễn cưỡng ngăn chặn Lý Thục Nghi tiến công. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm khen, Lý Thục Nghi đã có mấy phần kiếm ca vị diện nhất lưu kiếm khách phong thái. Rất nhanh chiến đấu tiến nhập kết thúc. Từ siêu đại xà thế bên trong may mắn còn sống sót xà nhân nhiễu sóng thân thể. Ngoại trừ số ít nhảy biển đào tẩu ở ngoài. Cái khác đều làm dưới đao chi duyệt. Thừa dịp thi thể hồi phục khô lâu quân đoàn còn có mười mấy giây còn lại thời gian. Bạch Hiểu Văn thao túng chúng nó chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên nhằm phía Lý Thục Nghi bên kia chiến đoàn. Nhóm thứ hai xông về Ki Tết. Eplon chiến đoàn. Ha Lô Phin Sen ở Eplon kiếm vịnh thuật bên dưới, hơ bê, đã tổn thất quá nửa. Nếu không phải là Eplon lưu mấy phần lực, không có hướng về phía công kích chỗ yếu, Ha Lô Phin Sen sợ là sớm đã quỳ. Đầu hàng đi, xà nhân bác học giả Ha Lô Phin Sen tiên sinh. Bạch Hiểu Văn cười đến hết sức sán lạn. Chúng ta chính sách là ưu đãi tù binh. Chỉ cần ngươi phối hợp. Thống cải tiền phi. Nhân loại tiên tri. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ha Lô Phin Sen sắc mặt đỏ lên. Tức giận hầm hầm nói. Hôm nay này một trường. Là ta thua. Bất quá ta sớm muộn cũng sẽ đem món nợ này tìm trở về chúng ta. Chờ xem. Ồ, Bạch Hiểu Văn đã nhận ra một tia không đúng. Lập tức nói. Ép ơn đại sư. Không nên nương tay giết hắn đi. Ép ơn ngẩn ra. Sau đó hai con mắt bao phủ lên một tia sát khí. Càng là đem tay phải đài hoa tế kiếm lần thứ hai ném. Đồng thời từ trong lòng rút ra thứ ba đem đài hoa tế kiếm thứ ba đem kiếm xuất vỏ phía sau. Ép ơn kiếm vịnh xoay chuyển tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh 50%. Tay trái không ngừng thu hồi tế kiếm. Tay phải nhưng là không ngừng ném tế kiếm. Chuỗi động tác làm người hoa cả mắt. Nếu như có không biết đồng hài. Tham chiếu một hồi đoàn xiếc vứt ba cái trứng gà thằng hề. Trái phải mỗi tay một cái. Không chung còn có một cái. Ba cái trứng gà không ngừng ở hai tay bên trong xoay chuyển ba thanh kiếm. Trong tay có hai thanh. Ha Lô Phin Sen sau lưng còn có một thanh. Đây là làm người sợ hãi than ba kiếm giáp công, ép ơn thực lực chân chính, này mới chính thức hiện ra. Bất quá, Ha Lô Phin Sen nhưng là bỗng nhiên bóp nát một khối sáng lên ma pháp chú phù. Một trận minh mông ma pháp năng lượng, như dòng lũ giống như tiết ra. Nổi lên gió to để ki tép, ép ơn đều theo bản năng dùng cánh tay che chắn, đồng thời nheo mắt lại. Đợi đến gió ngừng trên thuyền sớm đã không có Ha Lô Phin Sen cái bóng. Chết tiệt. Bị hắn chạy ép ơn hai tay chấn động. Ba thanh đài hoa tế kiếm đồng loạt cắm ở trước mặt trên bung thuyền. Xếp thành một cái hình chữ phẩm. Buồn nản không ngớt. Bạch Hiểu Văn than thở nói là trách nhiệm của ta. Ta không nghĩ tới hắn có này loại chạy trối chết ma pháp đạo cụ. Sớm biết. Nên để cho ngươi vừa bắt đầu liền hạ sát thủ. Ép ơn rút về đài hoa tế kiếm từng cái trở vào bao. Hắn hối hận cùng cảm xúc phẫn nộ qua đi. Ngược lại trấn an Bạch Hiểu Văn. Cái này cũng không trách ngươi. Tiên tri đại nhân. Ta mặc dù không lưu tay, muốn giết hắn cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà tên kia sử dụng chú phù là trong nháy mắt có hiệu lực. Nói cách khác. Tên kia so với người khác nhiều một cái mạng, không dễ như vậy liền giết chết. Bạch Hiểu Văn trong lòng làm sao không biết điểm này bất quá câu nói như thế này chính hắn là không thể nói. Lời có lý đi nữa, từ hắn cái này chỉ huy người trong miệng nói ra, khó tránh khỏi thì có từ chối trách nhiệm mùi vị. Bất quá, linh giới quái vật có này loại chân quý thoát thân đạo cụ, Bạch Hiểu Văn còn thật gặp không được nhiều. Cái tên này ở xà nhân trận doanh bên trong. Địa vị nhất định hết sức cao. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta giết biển sâu lãnh chúa và ha tát thời điểm. Đối phương cùng đường mạc lộ. Cũng không có lấy ra tương tự chú phù. Từ một cách khác phương diện tới nói. Xà nhân trận doanh này loại chú phù số lượng nhất định phải thường thiếu. Từ Ha Lô Phin Sen vừa bắt đầu không cam lòng sử dụng chú phù. Mãi đến tận bị bức ép bất đắc dĩ. Không có sinh cơ chút nào thời điểm mới dùng. Là có thể nhìn ra một hay. Một cái khác chiến đoàn. Ở khu lâu binh sĩ. Sinh vật triệu hồi vây công bên dưới. Hai cái xà nhân thủ lĩnh đã không có lực phản kích. Lúc này Lý Thục Nghi. Lại hóa thân thích khách. Hỗn tạp ở sinh vật triệu hồi bên trong tiến hành công kích. Nhanh chóng cắt giảm hai tên thủ lĩnh hơn. Bê. Nguyên bản Lý Thục Nghi còn nghĩ đơn giết này hai người thủ lĩnh đến tăng lên chiến đấu chấm điểm. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng có nhiều hơn cân nhắc. Yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Hắn lo lắng xà nhân đến tiếp sau bộ đội còn sẽ chạy tới, đến thời điểm chỉ sợ cũng không ngừng một chiếc thuyền. Bạch Hiểu Văn móc ra đông lạnh ma trượng, tiến hành viễn trình băng xương liệt phiến giảm tốc độ áp chế, làm cho hai cái xà nhân thủ lĩnh càng là chó cắn áo sách. Trong đó lực lượng hình thủ lĩnh trước tiên chết trận, mà cái kia nhanh nhẹn hình xà nhân thủ lĩnh ở sơn cùng thủy tận thời khắc lại lớn tiếng gọi nói: chờ một chút, ngươi vừa đã nói ưu đãi tù binh là không phải thật. Bạch Hiểu Văn ngây người qua đi, lộ ra nụ cười: đương nhiên là thật sự. Cái kia, ta đầu hàng. Bởi vì tướng mạo xấu xí mà không nhớ được tên xà nhân thủ lĩnh cụt hứng nói, ném đi vũ khí trong tay, buộc lại. Bạch Hiểu Văn phất phất tay, chờ đến xà nhân thủ lĩnh bị gân bò dây thừng trói vô phía sau, Bạch Hiểu Văn lại mở miệng: Thục Nghi, chọn đoạn người này gân tay. Này ngươi đã nói ưu đãi tù binh, xà nhân kinh thanh gọi nói, yên tĩnh không chọn đứt tay gân. Ngươi tránh thoát dây thừng nhảy biển chạy làm sao bây giờ, đừng coi ta là kẻ ngu si. Cách tay gãy gân toán tiện nghi ngươi. Ngươi nên vui mừng chính mình không có chân. Bạch Hiểu Văn nhưng là từng thử, này loại buộc chặt dây thừng đối với cường giả tới nói tác dụng rất có hạn. Nhìn xà nhân thủ lĩnh ồ rũ cúi đầu dáng dấp, Bạch Hiểu Văn trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói: thực sự là ngu xuẩn. Nơi này là thế giới phép thuật, cao cấp một chút tới nói tứ chi đều có thể tái sinh, hai cái gân tay toán cái gì. Ở xà nhân tiếng kêu thảm bên trong, Lý Thục Nghi đem gân tay ung dung chọn đoạn. Được rồi, trận chiến này ngoại trừ thu được một chiếc nửa tàn u linh thuyền ở ngoài, còn bắt được một cái xà nhân cấp tướng quân tù binh, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Bạch Hiểu Văn cười nói, từ cái tên này trong miệng có thể kiếm đi ra không ít có quan Amusa hải vực, thậm chí có quan động đất tình báo, so với một cái hòm báo kiếm lời hơn nhiều. Câu nói sau cùng là nhỏ giọng nói với Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi, tiến hóa chi nhãn 94 chương 931 nghị sự. Bạch Hiểu Văn lúc tới chỉ có một con thuyền nhỏ, nhưng ở đường về thời gian nhưng có thêm một chiếc u linh thuyền. Có hắn tinh thần quét hình ở, cũng không cần lo lắng cùng vùng biển này xà nhân đội tuần tra bị. Dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm. Trở lại một toa giảng giải ngươi phía sau, rất nhanh tinh linh nữ vương, ca me lốt nữ vương, kể cả hiện nay lưu ở tinh linh vương đô các quốc gia đại biểu, cùng hội kiến Bạch Hiểu Văn một nhóm. Nghe bọn họ giảng thuật lần này thám hiểm kiểm chứng tình báo, ở xem qua ảnh lưu niệm thủy tinh cùng xà nhân tù binh phía sau, không có ai lại hoài nghi Bạch Hiểu Văn lời của. Tinh linh nữ vương cũng như hẹn đem đỏ sấm cây sồi chi tâm giao cho Bạch Hiểu Văn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh đã đề trình. Ngươi đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, đo lường đến trước mắt nằm ở linh giới vị diện, phù hợp thăng cấp điều kiện. Có hay không tăng lên chức của ngươi nghiệp đẳng cấp? Bạch Hiểu Văn thở một hơi, rốt cuộc có thể lên tới level 8. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, tạm thời lựa chọn không lên cấp. Một mặt là vì thẻ đẳng cấp liên hệ độ khó của nhiệm vụ, cũng không muốn nói nhiều. Một phương diện khác, Bạch Hiểu Văn lúc này là các lộ thủ lĩnh chú mục chính là người thức tỉnh. Trực tiếp lên cấp mang tới linh năng khí tức tăng cường, sẽ mang đến một ít không cần thiết phiền toái nhỏ, đến thời điểm còn cần giải thích. Bạch Hiểu Văn tiếp tục xem nhắc nhở tin tức. Ngươi đã thu được đỏ sấm cây sồi chi tâm, thỏa mãn thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước điều kiện. Có hay không đề giao nhiệm vụ? Hoàn thành thức tỉnh kỹ năng triệu hoán nộ trảo. Bạch Hiểu Văn đồng dạng lựa chọn tạm thời không đề trình. Dựa theo kế hoạch của hắn, là muốn lấy được thượng cổ phù văn thiết giáp, tỏa lang chi mấu phía sau, lại một lần nữa tính đề trình ba cái vật phẩm. Như vậy có thể để thức tỉnh kỹ năng uy lực tăng lên đạt đến sử dụng tốt nhất. Coi như xấu nhất tình huống, mãi cho đến hắc triều vị diện đại nhất thống đều không có bắt được sau hai cái vật phẩm, cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn đề trình nhiệm vụ. Bởi vì lúc này Bạch Hiểu Văn đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được đỏ sấm cây sồi lòng của. Cái kia loại không thể đối kháng dẫn đến nhiệm vụ vô pháp hoàn thành khả năng đã không còn tồn tại nữa. Đỏ sấm cây sồi chi tâm nhìn thấy được giống như là một viên dịch thấu trong suốt màu đỏ thủy tinh. xúc sờ lên có loại ôn hóa cảm giác. Nhìn thấy được không đặc biệt gì. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng có thể nhận biết được ẩm chứa ở bên trong dâng trào sinh mệnh năng lượng. Giờ khắc này bên trong cung điện các lộ thủ lĩnh kể cả hai vị nữ vương vẻ mặt đều có chút trầm trọng. Cảm tạ tiên tri đại nhân điều tra rõ Amusa rừng rậm động đất chân tướng. Đại lục dĩ nhiên là từ nhiều địa mạch trụ cột chống đỡ. Nghe tới xác thực khó có thể tin. Nhưng tiên tri đại nhân có đầy đủ chứng cứ chứng thực hắn suy luận. Chúng ta nhất định phải tiếp thu này một lý luận. Xem ra xà nhân nhóm kế hoạch chiến lược chính là từng cái phá hoại địa mạch trụ cột, lấy đạt đến đại lục chìm mục tiêu. Tinh linh nữ vương nói. Tiếp tục như vậy, liền ngay cả lục địa quốc gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Camelot nữ vương thần sắc nghiêm túc. Nhất định phải ngăn cản đám này quái vật kỵ sĩ vương quốc Antolia đại biểu Hazot. Chầm rãi gật đầu lấy đó đồng ý. Bạch Hiểu Văn thừa cơ dẫn dắt thành lập một cái chân chính đồng minh đã lửa xém lông mày. Không có thời gian lại cho chúng ta lãng phí. Nhất định phải tập trung các quốc gia tinh nhuệ nhất quân đoàn. Thống nhất chỉ huy gặp tai họa nghiêm trọng nhất các lơ đồng ý nước Cộng hòa đại biểu. Quân Nhu Quan Bê Lích cái thứ nhất gật đầu. Chúng ta các lơ đồng ý kiên quyết ủng hộ tiên tri ý kiến của đại nhân. Nguyên bản Bê Lích không nhìn thấy hy vọng, đối liên minh thái độ cũng không lắm nóng lòng. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn đã thông qua một loạt chiến tích để hắn thấy được thử ánh sáng. Thái độ dĩ nhiên là xảy ra chuyển biến. Một cách khác nguyên bởi vì chính là các lơ đồng ý lực lượng quân sự là yếu nhất. Ngoại trừ làm gió lười nhác tự do nổi tiếng thiên hạ lính đánh thun. Liền một nhánh đem ra được đặc sắc quân đoàn đều không có. Liên minh đối với các lơ đồng ý có lợi nhất. Vì thế các lơ đồng ý cũng làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị. Làm đại lục giàu có nhất. Vận tải nghiệp mạnh nhất quốc gia. Đại chiến hậu cần công tác nhất định là từ các lơ đồng ý phụ trách. Phương Bắc Vương quốc giọt đăng đại biểu. Người man dở ba xe la ôm mến yêu búa tạ không buông tay. Tương tự chống đỡ Bạch Hiểu Văn. Nguyên bởi vì rất đơn giản Bạch Hiểu Văn giúp hắn lấy được thánh khí tấn thăng đến lãnh chúa cấp. Kỵ sĩ Vương quốc Antolia ải nhân Vương quốc Tô Lin trước sau tỏ thái độ tán thành. Tầm mắt của mọi người chuyển đến tinh linh nữ vương cùng Camelot nữ vương trên người. Camelot nữ vương nói. Ta vẫn tán thành đồng minh, nhưng hiện nay còn có một cái vấn đề khó. Tinh linh nữ vương gật đầu. Thú nhân vương quốc Đỗ Ác Gia. Hiện nay cùng Sidin. Camelot đều nằm ở trạng thái chiến tranh. Tuy rằng bởi vì đại tai biến đến. Song phương chiến sự đã từ chiến đấu kịch liệt biến thành chiến lược đối lập. Nhưng ở thú nhân vương quốc đồng ý gia nhập minh ước trước. Chúng ta không thể rút ra điều tra tiền tuyến tinh nhuệ quân đoàn. Camelot nữ vương nói, này ếp sẽ liên lụy đến quân lực của chúng ta. Vì lẽ đó như thế nào giải quyết thú nhân uy hiếp, còn cần mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Liền giống với địa cầu đệ nhị thế chiến, minh quân cùng trục tâm quốc đánh bất tỉnh trời tối. Đột nhiên có một ít khu vực bạo phát tự nhiên tai nạn, sắp diễn biến thành toàn cầu tính tai họa. Song phương mặc dù có đình chiến ý nguyện, cũng không dám tùy tiện đem binh đoàn tinh nhuệ rút lui cách tiền tuyến. Đem tự thân mềm mại phúc địa bại lộ cho đối phương. Đám kia dã man da đỏ quái vật. Nếu như không biết thời vụ liền trực tiếp tiêu diệt quân Nhu Quan Bê Lích mức độ lớn vung tay. Lục đại liên minh quốc tế hợp chinh phạt. Muốn trừng trị bọn họ còn không dễ dàng. Ý nghĩ này có thể không sáng suốt. Kỵ sĩ Ha Rốt nhíu lông mày. Thú nhân vương quốc đại bộ phận khu vực đều là cao nguyên cùng sa mạc. Liên quân rất khó thích ứng nơi đó khí hậu. Ngoài ra thú nhân dân phong nhanh nhẹn toàn bộ tộc không phân nam nữ già trẻ tất cả đều là chiến sĩ. Trừ phi đưa bọn họ diệt tộc bằng không chiến tranh mãi mãi không có kết thúc ngày. Người man dở ba xe la dầu dĩ nói một tiếng. Giọt đăng không đồng ý tiến công thú nhân. Thú nhân là người man dở bằng hữu. Quân Nhu Quan Bê Lích thấp giọng lầu bầu một câu gì, bất quá âm thanh cực nhỏ. Ở ba xe la lên cấp lãnh chúa. Trở thành bảy thánh khí nắm giữ người một trong sau. Bê Lích cái kia loại nhằm vào người man dở trào phúng. Đã không dám há mồm liền ra. Mặc dù tiến công thuận lợi, này loại chiến tranh cũng không phải ta muốn thấy. Bạch Hiểu Văn thẳng tắp sống lưng, dương giọng nói, cùng xà nhân đại chiến sắp tới, bất kỳ bên trong hao tổn đều nên tránh khỏi. Tiên tri đại nhân định làm gì? Tinh linh nữ vương hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, ta dự định đi thú nhân vương đô, mặt gặp lãnh tụ của bọn họ. Trong sảnh bầu không khí ngắn ngủi trầm mặc nháy mắt, sau đó tiếng bàn luận lửa bạo phát ra. Này quá mạo hiểm. Đám kia da đỏ quái vật luôn luôn không giảng đạo lý. Tiên tri đại nhân không thể đi, ngài là đại lục tháp hải đăng. Tiên đoán ánh sáng không thể tắt. Bạch Hiểu Văn cười lắc lắc đầu, các vị, không nên quên một chút. Dưới bất kỳ tình huống nào, tộc quần kéo dài đều là để nhất cần, mặc dù là thú nhân vương quốc cũng là như thế.